Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623, không hiểu ân tình. Nói xong, cái kia được xưng là lão đại người đá một cái bay ra ngoài bên cạnh tiểu đệ nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút bên ngoài là người nào? Bộ đội đặc chủng, người mẹ nó còn bắt cóc con tin, còn không có tiến lên, liền muốn làm cho người ta cho đập chết." Lão đại nhíu chặt lông mày. Lúc này bên ngoài mấy trăm thanh đen ngòm họng súng đối trong phòng. Loại trừ lão đại còn dám nói một câu, còn lại tiểu đệ không dám nói câu nào, đầu đều cơ hồ rũ xuống tới trên mặt đất. Lão đại lúc này cũng không dám đa động, trong lòng hùng hùng hổ hổ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại lật thuyền trong mương. Kia nam nhân thật mẹ nó là sao chổi. Lão đầu mang theo Trương Dương bốn người đi ra thời điểm, Lý Văn Siêu cũng vừa hảo đi vào, hắn mấy cái nhanh chân, vội vàng đi tới lão đầu trước mặt nói: "Lão gia tử, ngươi không sao chứ?" Lão đầu nghe nói như thế, trừng mắt liếc con của mình nói: "Lão gia tử, ta có già như vậy sao? Kêu ba ba." Lời này vừa nói ra, vốn dĩ khẩn trương tức giận, đột nhiên buông lỏng, gây nên người chung quanh cười vang. Lý Văn Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình phụ thân chính là nhận lão, hiện tại cũng tới này cái địa phương ăn dưỡng, lại còn vụng trộm ra tới uống rượu. Lý Văn Siêu mặc dù là quân đội tổng tư lệnh, thế nhưng là lại chính mình cha trước mặt, cũng không dám nói câu nào. Lão đầu hừ một tiếng, chỉ Trương Dương nói: "Chính là tiểu tử này trợ giúp ta, ngươi không nên làm khó hắn." "Được rồi, ba." Lý Văn Siêu vươn tay cùng Trương Dương có chút một nắm nói: "Cảm ơn trợ giúp ta cha. Về sau có chuyện gì, có thể tùy thời liên hệ ta." Mặc dù đối phương nói như vậy, Trương Dương vẫn là theo trong ánh mắt của hắn đọc lên không tín nhiệm. Chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có biểu thị quá nhiều. Mà Lý Văn Siêu xác thực cũng nghĩ như vậy. Chính mình phụ thân mặc dù đến lưu ly thành phố ăn dưỡng, ác tâm có bao nhiêu người biết, nhưng là cũng không thể 100% bảo mật. Nói không chừng có người chính là muốn ở nhờ phụ thân cái tầng quan hệ này. Vì thế hắn làm lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Loại chuyện này không thể không phòng điểm. Hai người lẫn nhau báo tính danh. Lý Văn Siêu lần nữa nắm tay nói: "Trương huynh đệ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chuyện lời nói, tùy thời có thể cùng ta nói." Trương Dương ngay từ đầu còn rất chán ghét đối phương cái này hành động, nhưng là nghe được đối phương cái này lời nói, trong lòng cũng đối buông ra chút, không có ở đây không lo việc đó. Dù sao Lý Văn Siêu là lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh, khẳng định phải đề phòng một vài thứ. Hai người cũng không có quá nhiều hàn huyên. Lý Văn khoát khoát tay, đối bộ đội đặc chủng người nói: "Những này người, tất cả đều mang về." Nghe nói như thế, đám người vội vàng hai tay ôm đầu, sợ đối phương súng tự động cướp cò. Đám người này mặc dù tại đao kiếm đổ máu, thế nhưng là như thế nào cũng so ra kém đám này họng súng sinh hoạt rốt cuộc người đâu. Cái này căn bản liền không phải chất khác nhau. Chờ quân đội người dần dần tán đi về sau, không dám thở mạnh người xem lúc này mới thở dài một hơi. "Vừa rồi lão gia tử kia, không phải người bình thường a? Chẳng lẽ không có rất rõ ràng sao? Kia là Lý Văn Siêu phụ thân, lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh phụ thân. Ta không phải nói tầng này quan tâm, mà là một cái khác tầng. Hắn vốn dĩ thân phận khẳng định cũng không tầm thường." "Lý Văn Siêu, họ Lý." Có người quát to một tiếng nói: "Ta đã biết, kia là Lý Tương Quân, Lý Hạo." Nếu như nói Lý Văn Siêu khả năng không ai biết, thế nhưng là Lý Hạo, Lý Tương Quân, liền Trương Dương cũng nghe qua hắn một ít nghe đồn. Lý Hạo lúc còn trẻ tham gia qua Triều Tiên chiến tranh, may mắn sống sót về sau, lúc kia bị phong thành tướng quân, về sau lại nhiều lần tham gia kháng chấn, chống chấn động cứu tế, đã làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện. Vậy hắn a hiện tại sẽ không có 80 tuổi. Có người nhỏ giọng nói, làm sao nhìn còn có chút như là 60 tuổi. Nói nhảm, nếu không nhân ra thế nào lại là tướng quân. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trương Dương nghĩ đều vừa rồi Lý Văn Siêu nói thiếu một món nợ ân tình của mình. Đây quả thực là kiếm bộn rồi. Một cái tướng quân nhi tử ân tình, đủ để cho chính mình vừa tới Lưu Ly thành phố liền có thể xông pha. Hắn vừa mở công ty thời điểm, thị ủy thư ký còn tự thân đi cắt băng. Thế nhưng là đó căn bản cùng tướng quân không cách nào so sánh được. Trương Dương trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng là cố gắng để cho chính mình mặt trên biểu hiện không ra cái gì ba động. Tốt, không nín được cũng chớ giả bộ. Ngô Băng nhìn Trương Dương biểu tình nói, một cái quân đội tổng tư lệnh ân tình, đoán chừng có thể tại Lưu Ly thành phố sông pha a. Trương Dương lòng sinh ý cười, thừa cơ hội này, ta không phải hào hào lại kiếm bộn sao? Ngô Băng hừ một tiếng, không nghĩ tới cái này Trương Dương tâm tư thế nhưng xa như vậy. Lúc ấy tiếp xúc chính mình tra thời điểm, đoán chừng cũng là ý nghĩ này. An Nhu nhìn còn tại ngây người Park San San, cái này Hàn Quốc nữ sinh, đoán chừng chưa từng gặp qua trận thế lớn như vậy, bị hù dọa, nàng đẩy Park San San nói, Park tiểu thư, ngươi không sao chứ? Park San San sửng sốt một chút, cười hắc hắc nói, quá kích thích, nghe được câu này, ba người còn lại xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Trương Dương còn tưởng rằng cái này tiểu nữ sinh mặc Lolita trang phục, hẳn là cái loại này nhu nhu nhược nhược loli, không nghĩ tới lại là một thớt ngựa hoang. Ta quyết định, ta muốn học Trung Quốc công phu. Nàng sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn Trương Dương, ý tứ kia là Trương Dương dạy hắn công phu. Trương Dương nhíu mày, thế nhưng là chính mình căn bản cũng không có học qua công phu. Chẳng qua là đánh nhau nhiều một chút. Opa, dạy ta công phu có được hay không? Park San San một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi. Này đều để Trương Dương không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hơn nữa kia một tiếng opa làm cho chính mình tê tê. Park tiểu thư, người suy nghĩ nhiều, Dương ca hắn căn bản sẽ không công phu. An vội vàng đứng ra nói, như thế nào rộng có thể? Park San San một mặt chất vấn mà nhìn An Nhu, còn có, về sau gọi ta San San là được rồi. San San, hắn chính là đánh nhau đánh nhiều mà thôi. An Nhu cho nàng kiên nhẫn giải thích nói. Park San San nghe nói như thế, lập tức cảm giác hy vọng biến thành một cỗ khói xanh. Mộng đẹp hóa thành một mạt xương trắng. Nàng lại quay đầu nhìn một chút Trương Dương, mà hắn lúc này cũng nhẹ gật đầu. Park San San thở dài một hơi, nhưng lập tức nắm chặt quả đấm nhỏ của mình nói, Trung Quốc khẳng định có biết công phu, ta muốn đi tìm sư phụ Trung Quốc công phu. Nàng lời này sử dụng Hán Quốc ngữ nói, sở dĩ không có người nghe hiểu, vung lại kéo kia, nàng khoát khoát tay, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Trương Dương nhìn nàng rời khỏi về sau, thở dài một hơi, An Nhu tròn căng con mắt ghen tị trừng mắt Trương Dương nói. Dương ca, ngươi thở dài làm gì? Trương Dương sờ sờ cái mũi cười ha ha nói, vốn dĩ muốn đem nàng thu, lại nói một nửa, liền bị An Nhu nắm ra thịt cười gằn nói. Thu làm gì? Mở công ty giải trí người thứ nhất a? Trương Dương cơ hồ kêu lên, ai là người thứ nhất? Ngô Băng hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Trương Dương hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,